Tổng tài ngươi không biết xấu hổ. Chương 29, cắn nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Hiên đặt môi trên đôi môi mềm mại của Dương Tư Noãn. Toàn thân nhịn không được run run. Dương Tư Noãn phát hiện anh ta muốn hôn cô. Theo bản năng hét lên một tiếng. A, nhưng môi vừa hé mở thì Mộ Minh Hiên liền nhân cơ hội đi vào. Dùng đầu lưỡi uốn lượn của mình đuổi theo cái lưỡi trơn mềm ngọt ngào của cô. Thật thơm quá. Lần này hôn không giống với lần trước. Lần này là tinh tế nhấm nháp. Tinh tế hiểu biết. Rốt cuộc Dương Tư Noãn cũng hậu chi hậu giác tỉnh ngộ ra mình bị cường hôn rồi. Mẹ nó. Lưu manh đáng chết. Cô dùng hàm răng ra sức mà cắn. Trong miệng Mộ Minh Hiên bị đau nên trong lòng giận dữ. Cô gái chết bầm này lại cắn hắn. Nhưng anh cũng không dừng miệng lại. Mà có một loại sức mạnh rất lớn thúc giục anh chinh phục. Làm cho anh càng mút nhiều hơn hương thơm của cô. Đồng thời một bàn tay không an phận xoa nắn trước ngực cô. Vuốt ve thứ mềm mại của cô. À, Dương Tư Noãn chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Lại rất xấu hổ. Trên răng lại dùng sức lần nữa. Đột nhiên trong miệng có vị ngọt ngọt. Dây dưa trong miệng là tràn ngập vị tanh. Oa, chảy máu. Dương Tư Noãn không dám cắn nữa. Không may cắn cái tên này rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì cô bồi thường không nổi. Cô lấy tay dùng sức đẩy Mộ Minh Hiên ra nhưng vô ích. Làm sao bây giờ? Bằng, âm thanh thanh thúy vang lên lần nữa. Rốt cuộc Mộ Minh Hiên cũng thả lỏng Dương Tư Noãn ra. Phi, chỗ nước miếng ra là màu đỏ. Mẹ nó, bị cô ta cắn cho nát rồi. Dương Tư Noãn ngẩng đầu nhìn về đôi mắt đang cháy lên ngọn lửa phẫn nộ. Làm cho cô cũng cảm thấy ngây dại. Người đàn ông này sẽ không giết cô chứ. Tình hình ở đây có vẻ vắng vẻ. Đúng là nơi giết người hoàn hảo. Không biết ngày mai báo chí có giật tít như thế này không? Tại một vùng ngoại ô hoang vắng phát hiện một thi thể nữ vô danh. Sau đó là đi kèm một tấm hình chụp xác chết là cô. À, cô không muốn như vậy à. Cái đồ lưu manh nhà anh. Biến thái chết tiệt. Anh vì sao lại ức hiếp tôi? Dương Tư Noãn đỏ mặt nói ra lời áp chế trước. Mộ Minh Hiên nhìn Dương Tư Noãn. Trong lòng khó thở. Để cho tôi hôn cô một chút thì cô sẽ chết đi à. Cô cho rằng người nào tôi cũng hôn hết à. Đúng là hưởng phúc rồi mà còn không biết. Lưu manh. Tôi lưu manh. Mộ Minh Hiên cười lạnh nói. Đây là lời chê bai hắn cảm thấy buồn cười nhất. Hắn đường đường là tổng tài lại thành lưu manh. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn nằm dưới người hắn. Thế mà cô gái trước mắt này mới chỉ có hôn qua một cái thôi mà đã nói hắn là lưu manh rồi. Hơn nữa, cô ta không phải là loại người thích đi quyến rũ đàn ông sao? Bây giờ cô ta có tư cách gì nói hắn là lưu manh? Tạm thời ở trước mặt tôi cô bỏ cái bộ dạng thanh thuần đó đi. Mộ Minh Hiên vừa nghĩ đến thái độ cô đối với Rốc và Vương Kiến Khôn thì tức giận hơn nữa. Có bạn trai rồi còn đến nơi đông người quyến rũ đàn ông. Còn muốn gả cho Rốc. Cô có biết xấu hổ hay không? Quyến rũ đàn ông. Muốn gả cho giáo sư Rốc. Dương Tư Noãn nghe xong thì tức điên rồi. Cô khi nào thì nói qua mồm gả cho giáo sư Rốc. Cô khi nào đi quyến rũ đàn ông để anh ta nhìn thấy. Cô chợt nhớ lại chuyện xảy ra ở bãi đổ xe trường đại học A. Có vẻ anh ta và giáo sư Rốc có quen nhau rồi. Chẳng lẽ những lời này là giáo sư Rốc nói cho anh ta biết. Hừ, đều là ra vẻ đạo mạo cả thôi. Thiệt thòi cho mình đã sùng bái ông ta nhiều năm. Thật sự là không thể xem bề ngoài được. Đàn ông không có ai tốt cả. Ai nói tôi có bạn trai? Tôi thích đi quyến rũ đàn ông đấy. Anh quản được tôi à? Tôi vui đấy. Tôi thích đấy. Thật sự là không hiểu được. Cứ cho là đầu đụng trúng cành cây đi. Cô lại nói tiếp. Còn có người phiền toái như giáo sư Rốc. Đã lớn tuổi như vậy rồi. Cũng đừng tự cho mình đa tình. Ông ta nghĩ mình là tình thánh à, tôi yêu heo, yêu chó, yêu mèo, cũng sẽ không thích ông ta. Hừ, tôi không biết xấu hổ à, chính anh mới không biết xấu hổ. Mộ Minh Hiên vốn nghe câu cô thích đi quyến rũ đàn ông thì rất muốn đánh chết cô. Nhưng sau khi nghe cô mắng chửi Rốc thì trong lòng lại nở nụ cười. Không biết khi Rốc nghe được lời nói như vậy thì sẽ có phản ứng gì? Ha ha, hay thật, trong lòng thì cười trộm nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt. Cô nói cô không có bạn trai. Lúc Mộ Minh Hiên nghe được lời này của Dương Tư Noãn, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy có chút ít vui vẻ, cũng có chút ít thoải mái. Hắn muốn xác định lời thoáng qua kia là thật hay giả. Vừa rồi Vũ Phàm gửi tin nhắn nói cô đã có bạn trai rồi. Chính là oắt con chặn xe hắn lúc trước. Á, Dương Tư Noãn sửng sốt một chút. Nhớ tới vừa rồi mình có nói qua mình không có bạn trai. Thật muốn cầm cục gạch đánh chết mình quá. Đầu óc đảo lòng vòng. Đúng, nếu như mình có bạn trai thì không chừng anh ta sẽ không dám làm gì mình nữa. Tôi nói qua lời này khi nào chứ? Anh nghe lầm rồi. Cô vội vàng thề thốt phủ nhận. Tôi có bạn trai rồi. Nếu như anh ấy biết anh đối với tôi như vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ không tha cho anh. Tuy anh có tiền nhưng không phải ai cũng sợ anh đâu. Sau khi nói xong còn nhướn nhướn mày với Mộ Minh Hiên. Hừ, à, đúng không? Được, tôi đây sẽ chờ. Mộ Minh Hiên nhìn thái độ của Dương Tư Noãn thì biết bây giờ cô nói ra toàn là nói dối thôi. Sao nào? Đây là uy hiếp sao? Nghĩ chúng tôi sợ anh à? Anh có tiền là giỏi lắm mà, nhưng mà Dương Tư Noãn thật sự rất sợ. Có tiền là không có gì là không thể. Nhưng không có tiền cũng có thể thôi. Cô đừng nói là quên rồi đó. Cô còn nợ tiền của tôi đấy. Quan trọng hơn nữa là mạng của cô là của tôi. Tôi còn cần phải uy hiếp cô nữa sao? Mộ Minh Hiên miễn cưỡng nhắc nhở. Sau khi biết được Dương Tư Noãn không có bạn trai thì người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mộ Minh Hiên cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Nhưng chỉ âm thầm lắc đầu. Tôi không nói anh cứu tôi. Cho dù người cứu tôi là heo, là chó, là quỷ thì tôi cũng không cần anh cứu. NND, cho dù đã cứu tôi cũng không được ức hiếp tôi như vậy. Trong nháy mắt lưng Dương Tư Noãn lại cứng ngắc lên. Cái gì? Chẳng lẽ nói anh không bằng súc vật sao? Nói cả nửa ngày Mộ Minh Hiên mới kịp phản ứng là Dương Tư Noãn đang nói móc anh. Được, rất tốt, tôi đây sẽ theo chơi cùng cô. Nhưng tôi đã cứu, đây là sự thật không thay đổi được. Mộ Minh Hiên hảo tâm nhắc nhở. Tôi đã nói cảm ơn anh rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Lời kia vừa thốt ra Dương Tư Noãn hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của mình. Như vậy không phải người ta đào hố chờ mình nhảy xuống sao? Tôi muốn thế nào à? Mộ Minh Hiên dùng ánh mắt mập mờ liếc nhìn người Dương Tư Noãn. Cô nói đi, chuẩn bị báo đáp tôi thế nào đây? Dương Tư Noãn bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Mộ Minh Hiên làm cho sợ hãi. Liền dịch ra phía cửa xe một chút, gian nan nuốt nước miếng. Ôi, báo đáp thế nào à? Cho tới bây giờ tôi cũng chưa nghĩ qua sẽ báo đáp anh. Chẳng lẽ muốn tôi làm trâu làm ngựa để báo đáp? Hay là lấy thân báo đáp? Xùy xùy, nghĩ giỏi nhỉ? Dương Tư Noãn dùng sức lắc đầu. Đây là khả năng không thể có nhất. Cách chương.